Bất diệt bá thể quyết, chương 1422, bí mật, góc truyện audio.com, sách vũ vực chủ, tứ đại võ đế đều là hướng phía dậm chân mà tới nam tử trung niên xa xa chắp tay tay, đôi mắt bên trong tràn ngập tôn trọng chi sắc. Mà còn lại người càng là xoay người hành lễ, thậm chí là trực tiếp quỳ xuống đến đối với sách vũ đầu dạp xuống đất quỳ lại. Vực chủ chính là quan to một phương, luận địa vị chỉ sợ so sát ma tông tông chủ thiên Phật môn Phật thù cùng mộ thần phủ chủ nhân cũng đều phải cao. Vô luận là hồng chân Phật đế, âm dương kiếm đế vẫn là hắc ám, bạch chú quân vương, ở trước mắt này vị diện trước kia cũng là kém một bậc. Vực chủ đại nhân nói quá lời, chúng ta cũng bất quá là nói đùa mà thôi, cái kia lại ở chỗ này tùy tiện động thủ đâu. Âm dương kiếm đế mộ vô hà chắp tay, cười bồi nói, A-di-đà Phật, mộ thí chủ lời nói rất đúng. Hồng chân Phật đế niệm cái Phật hiệu, nhẹ giọng nói. Hắc ám quân vương cùng bạch chú quân vương chỉ là lạnh hừ một tiếng, nhưng cũng không nhiều lời cái gì. Như thế rất tốt, đã bốn vị đều tới, cái kia liền trực tiếp ở vực chủ phủ A chờ lịch luyện sau khi bắt đầu ta tự sẽ mang theo các ngươi tiến về Táng Long Quật. Sách vũ mỉm cười nói, vậy liền làm phiền, mộ vô hà chắp tay nói. Hồng chân Phật đế, hắc ám quân vương cùng bạch chú quân vương cũng vội vàng chắp tay, tư thái đều thả rất thấp, dù sao trước mắt vị này địa vị cũng không so với bọn hắn thế lực sau lưng chủ nhân thấp, thậm chí cao hơn, bọn hắn nào dám lãnh đạm đâu. Chư vị liền đi theo ta đi. Sách vũ gật gật đầu, thần sắc bình tĩnh, vung tay áo bào chính là mang theo ba chi đội ngũ. Tiến vào Mặc Thiết thành bên trong, mà bọn hắn vừa đi chỗ cửa thành đám người áp lực cũng đều giảm nhẹ đi nhiều, nhao nhao thở dài một hơi. Khi sách vũ mang theo ba chi đội ngũ nhân mã đến tới vực chủ phủ về sau tự nhiên đưa tới trong phủ không ít người chú ý, vô luận là hạ nhân vẫn là trong phủ tử đệ, khi biết cái này ba chi đội ngũ là sát ma tông, thiên Phật môn cùng mộ thần phủ từng cái đều là lộ ra nổi lòng tôn kính chi sắc. Mà Đường Mộc cùng Khổng Quỳnh Anh thì là đại biểu cho phủ bên trên dưới tiến lên đón, đối với ba chi đội ngũ đến biểu thị hoan nghênh. Mà sách võ chiêu, sách võ di cùng sách võ duyên ba người thình lình liền tại liệt, bọn hắn sớm liền nhận sách vũ truyền âm, biết lần này sẽ nghênh đón sát ma tông thiên Phật môn cùng mộ thần phủ đội ngũ. Bọn hắn ánh mắt cơ bản khóa định tại ba chi đội. Ngũ bên trong tuổi trẻ tài tuấn trên người, đặc biệt là tại ma nữ Mạn Châu, Phật tử Phổ Độ cùng mộ khiếu kiếm ba người trên người dừng lại hồi lâu. Bọn hắn đều là Tây Mạc vực thiên tài đứng đầu, trước kia trưởng bối xã giao tham gia tụ hội bên trên thời gian, bọn hắn tự nhiên đều là bái kiến, chỉ bất quá cũng không quen thuộc mà thôi. Sách võ di, tiến bộ của ngươi còn thật nhanh, nửa năm trước ngươi gặp mặt ta thời gian, ta nhớ được ngươi vẫn là bát giai võ tông, hiện tại mới đi qua nửa năm, không nghĩ tới ngươi có tiến bộ, trở thành cửu giai võ tông. Mộ khiếu kiếm sắc bén đôi mắt rơi trên người sách võ di, trong mắt chiến ý liệt liệt. Sách võ di cười mở cười một tiếng, nói, mộ khiếu kiếm. Ngươi kỳ thật cũng rất tốt, hẳn là cách đột phá cửu giai võ tông cũng không xa, mà lại ngươi là kiếm tu chiến lực đã có. Thể so sánh bình thường cửu giai võ tông, ngươi cũng không cần chỉ lo thổi phồng ta. Chấm, mộ khiếu kiếm khóe miệng hơi vỉnh, hắn lộ ra nụ cười tự tin, tu vi của hắn trước mắt là mấy tên đại biểu thiên tài bên trong yếu nhất, nhưng hắn là kiếm tu A công phạt đệ nhất kiếm tu cơ bản bên trên là cùng giai vô địch. Sở dĩ, hắn mặc dù chỉ là bát giai võ tông, nhưng kỳ thật thực lực sẽ không thua bình thường cửu giai võ tông. Sách võ duyên, sách võ chiêu hai người cũng là tiến lên bắt chuyện, vô luận là ma nữ Mạn Châu vẫn là Phật tử Phổ Độ, hai người này có thể đều là chân chính đỉnh cấp cao thủ, nhiều cùng bọn hắn giao lưu, đối bọn hắn tu hành tự nhiên cũng là trợ giúp không nhỏ. Đương nhiên, bọn hắn nhiệt tình như vậy kỳ thật cũng là vì lôi kéo. Dù sao bọn hắn lịch luyện đội ngũ tự nhiên càng mạnh càng tốt nếu có thể. Đem ma nữ, Phật tử cấp bậc như vậy yêu nghiệt thiên tài lôi kéo tới, như vậy lần này lịch luyện bọn hắn thắng bại cũng không có huyền niệm. Đáng tiếc khiến sách võ di, sách võ chiêu ba người bọn họ thất vọng là, Mạn Châu mặt lạnh cự tuyệt, Phổ Độ thì là miệng tụng kinh văn từ chối nhã nhặn, mà mộ khiếu kiếm chỉ là cười không nói. Rất hiển nhiên, ba vị yêu nghiệt đều là người khôn khéo, tự nhiên liếc thấy ra sách võ di, sách võ duyên cùng sách võ chiêu ba người mục đích. Tại từng cái bắt chuyện qua về sau, sách vũ liền sắp xếp người đem ba chi đội ngũ phân phối đến vực chủ trong phủ thượng hạng trong xương phòng. Hắc ám, bạch chú hai vị thúc thúc cái kia Táng Long Quật thật thần kỳ như vậy sao? Có thể từ bên trong thành công lịch luyện ra được đều có thể lập tức tăng lên một cái tiểu cảnh giới, mà lại còn có thể gia tăng tự thân khí vận. Ở nửa đường bên trên, Mạn Châu ma nữ nhìn về phía bên người hai vị ma đế, rất là tò mò hỏi. Đúng vậy à, cái này Táng Long Quật hoàn toàn chính xác có loại chỗ thần kỳ, đặc biệt là tại Táng Long Quật có chút chỗ sâu có một chỗ hang động, nghe nói huyệt động kia chỗ sâu tồn tại đủ loại thí luyện, như có thể thuận lợi thông qua, vậy liền có thể thu được bực này chỗ tốt. Hắc Ám Quân Vương có chút thổn thức nói. Bạch Chú Quân Vương cũng có chút hâm mộ nói, chỗ kia hang động chỉ có thể cốt linh 30 tuổi trở xuống người có thể vào, nếu không phải chúng ta đều lớn tuổi kỳ thật cũng muốn lại đi vào thí luyện một phen, dạng này chúng ta liền có thể rất nhanh đột phá tiểu cảnh giới, đạt tới tam giai ma đế ta cũng muốn a. Hắc Ám Quân Vương cũng là cảm khái nói. Mạn Châu ma nữ đôi, mắt hơi đổi, hỏi, hai vị thúc thúc, ta nhớ được có lẽ là trước kia, sách sử bên trên ghi chép hình như không có thần kỳ như thế hang động a, bằng không thì loại này lịch luyện rất sớm sẽ xuất hiện mà không phải nhất gần trăm năm nay mới có. Hắc Ám Quân Vương cùng Bạch Chú Quân Vương nhìn nhau, hai người do dự một chút, trong đó Hắc Ám Quân Vương trầm giọng nói, kỳ thật là như vậy. Táng Long Quật bỗng nhiên xuất hiện như thế một cái thần kỳ hang động cùng cái kia năm vị trí cao tồn tại có chút quan hệ. Ngũ đế, Mạn Châu ma nữ trong lòng vi kinh, nhỏ giọng chút, ở bên ngoài không thể gọi thẳng xưng hô thế này, Bạch Chú Quân Vương vội vàng nhắc nhở, Mạn Châu ma nữ gật gật đầu, hiếu kỳ hỏi Táng Long Quật lại làm sao cùng cái kia năm vị dính líu quan hệ đây. Kia là phát sinh tại tiên đế còn tại vị thời gian, khi đó cái kia. Năm vị còn chưa thành tựu đế vị, đến Táng Long Quật tìm một vật nhưng về sau Táng Long Quật bên trong phát sinh bất thường sự tình cái kia năm vị mang tới tinh nhuệ đều chết sạch. Trong đó liền bao quát mấy vị võ đế cường giả, nhưng thần kỳ là, lúc ấy vẫn chỉ là võ tông năm vị thế mà thần kỳ sống tiếp được, sau đó bọn hắn tại sau khi trở về không lâu, liền cùng lúc đột phá võ đế, từ nay về sau tu vi của bọn hắn càng là đột nhiên tăng mạnh, về sau cơ bên trên trở thành thần thánh triều cường đại nhất năm vị tồn tại thẳng đến đăng cơ. Hắc Ám Quân Vương thấp giọng kể rõ, đồng thời không quên truyền âm nhắc nhở nói, Mạn Châu tiểu thư. Cái này tại trong tông đều xem như bí mật ngươi có thể không nên tùy tiện nói lung tung, nếu không sẽ bị tông chủ trị tội. Mạn Châu gật gật đầu, nói ta đây biết đến. Đằng sau tiên đế đem Táng Long Quật Phong làm cấm địa sự tình ta là biết đến. Còn có cái kia thần kỳ hang động là tại cái kia năm vị hiểm tử hoàn sinh sau xuất hiện sao? Hắc Ám Quân Vương cùng Bạch Chú Quân Vương đều là gật đầu. Như vậy lần này các ngươi đến đây Táng Long Quật chắc hẳn còn có những nhiệm vụ khác a, Mạn Châu đôi mắt đẹp lấp lóe, đột nhiên hỏi nói. Hai người trầm mặc không nói, mà Mạn Châu cũng không nói gì, loại này liên lụy đến cái kia năm vị bí mật nàng còn tiếp xúc không đến, trừ phi nàng tu vi cũng đạt tới võ đế, dạng này có lẽ liền có thể tham dự vào sát ma tông cao tầng chân chính đại sự bên trong. Đột nhiên, Mạn Châu dừng bước đôi mắt đẹp thì là gắt gao chằm chằm tại bên trái đằng trước phương hướng. Hắc Ám Quân Vương cùng Bạch Chú Quân Vương cũng phát giác được Mạn Châu. Dị trạng cũng là dừng bước lại thuận theo Mạn Châu ánh mắt nhìn đi qua. Cách chương,